Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mơ màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm thức dậy, Thư Nhàn mua bữa sáng cho hai đứa bé, rồi giúp con gái làm bữa trưa. Mẹ ơi, còn ăn trong quán mì bên cạnh trường cũng được. Mì của quán đó rất ngon. Sao, còn ngon hơn cơm mẹ nấu à? Thư Nhàn cố ý hỏi như vậy. Đều ngon, nên mẹ không cần vất vả như vậy. Con ăn ở đó cũng được. Diệp Thanh Thanh hiểu chuyện nói. Thì ra là sợ cô mệt. Thư Nhàn bất giác nhếch miệng. Con yên tâm, mẹ không mệt. Mau ăn đi, ăn xong sẽ đưa hai con đến trường học. Đưa hai đứa bé đi học xong, Thư Nhàn vội đến cửa hàng. Trương Hoa Tú và Oánh Oánh đang thu dọn. Có hai nhân viên tạm thời đến cũng khá sớm, đang giúp một tay ở đó. Bà chủ, có những bộ quần áo đã không còn hàng nữa. Trương Hoa Tú thu dọn nhà kho xong thì chạy tới đây nói. Những quần áo mà cô ấy nói đều do Thư Nhàn lấy hàng. Thư Nhàn lấy cũng không ít, nhưng mấy ngày ấy có hoạt động, quần áo bán được nhanh. Đến nhà kho nhìn một chút, hôm nay không sao, nhưng ngày mai thì không chống đỡ được. Em biết rồi, Thư Nhàn đến điện thoại công cộng gọi một cuộc điện thoại cho bác tài. Không may xe bị người ta thuê rồi, không thừa chỗ, cô lại gọi điện thoại cho người đi chung xe hôm đó. Đối phương nói vài ngày sau nhập hàng, nhưng cô lại lấy được số điện thoại của một bác tài khác từ chỗ người đó. Thư Nhàn gọi đi, đối phương đang ở nhà, nói hôm nay không có ai thuê xe. Nếu Thư Nhàn muốn đến Hàng Thành, thì chỉ có một mình cô thuê xe. Phí đi xe thì không sao, nhưng là một người, Thư Nhàn cũng chưa từng gặp đối phương. Nửa đêm nửa hôm, Thư Nhàn thật sự không có gan. Cô nghĩ một chút, rồi dứt khoát gọi điện thoại cho bà chủ ở Hàng Thành. Ngoài việc bổ sung hàng ra, Thư Nhàn còn bảo bà chủ giúp gửi những kiểu đơn giản. Trang nhã, bà chủ, tôi lấy hàng từ chỗ cô nhất định phải lấy cho tôi loại tốt nhất đấy. Yên tâm, cô là khách hàng lớn, còn có thể lừa gạt cô sao? Bà chủ chân thành lên tiếng. Về đến cửa hàng, nghe thấy bên trong truyền tới tiếng ồn ào. Có chuyện gì xảy ra vậy? Thư Nhàn mở cửa đi vào, thấy một người phụ nữ đang đứng mắng chửi trước quầy thanh toán. Bên cạnh có mấy người khách đang xem náo nhiệt. Bà chủ, người này cứ nói quần jean mình mua hôm qua bị rách. Trương Hoa Tú đưa quần jean cho Thư Nhàn xem. Thư Nhàn cầm xem, chỉ thấy một lỗ nhỏ bằng ngón tay út ở đầu gối. Vừa nhìn là biết bị một thứ sắc nhọn đờ, em mờ thủng. Tôi biết cô chính là người thu tiền hôm qua. Cô tự xem thử đi, quần cô bán có một cái lỗ lớn như vậy. Rốt cuộc là bán thế nào vậy? Thư Nhàn liếc nhìn người phụ nữ đó. Hôm qua có quá nhiều người mua quần áo nên cô thật sự không có ấn tượng với cô ta. Có thể cho tôi xem hóa đơn được không? Chị đừng vội, dù thế nào, chắc chắn chúng tôi sẽ giúp chị giải quyết vấn đề. Chúng ta đến ghế sofa ngồi xuống trước. Tú Tú, rót cho chị ấy cốc nước. Chiều này là cô học được từ quản lý khu chung cư. Có lúc con người sẽ tức giận, không kiềm chế được, chỉ cần có người nhẹ nhàng nói chuyện, chuyển chủ đề, thì bầu không khí có thể dịu lại. Đối phương cũng có thể dần dần bình tĩnh lại. Người phụ nữ uống ngụm nước, giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hôm qua tôi thấy có rất nhiều người mua quần áo ở đây, nên cũng đi vào mua một cái quần jean. Lúc đó đông người quá, mọi người cũng rất bận nên tôi không thử nữa mà về luôn. Sáng nay lấy ra mặc mới nhìn thấy một cái lỗ lớn như vậy. Đừng nói tôi lừa tiền, tôi không cần thiết phải làm vậy vì một chiếc quần. Nói đến đây, người phụ nữ đó chợt liếc nhìn Oánh Oánh. Thư Nhàn cũng liếc nhìn cô ấy. Chắc chắn vừa nãy Oánh Oánh đã nói gì đó nên mới khiến người phụ nữ này tức giận đến vậy. Cũng vì cô ấy sốt ruột quá. Chị hãy bớt giận, nếu xảy ra vấn đề thì chúng ta hãy từ từ giải quyết. Thế này nhé, tôi đổi cho chị một cái khác, có được không? Và tặng thêm cho chị một thẻ hội viên. Lần sau đến mua quần áo thì sẽ được giảm 9,5. TBC, vậy được rồi, lần sau sẽ không rách nữa đấy chứ? Người phụ nữ không vui hỏi. Đương nhiên là không, chị xem thử mình thích loại nào. Nếu bây giờ không bận thì có thể đến phòng thử đồ thong thả thử. Thư Nhan mở túi ra xem. Tất được tặng cũng ở bên trong. Xem ra người phụ nữ này thật sự không phải là người lừa tiền. Tiễn khách xong, Thư Nhan nhìn chiếc quần jean bị rách đó. Đây không phải là hàng vừa gửi đến hôm qua, là hàng lần trước, vậy thì không phải vấn đề của lô hàng hôm qua. Hàng lúc trước đã bán gần hết rồi, loại này chỉ còn lại vài chiếc, đều được treo trên kệ. Lúc lấy ra chắc chắn không có vấn đề gì, không thì mấy người tú tú đã nhìn thấy rồi. Sao đột nhiên lại thủng một lỗ như vậy? Cách chương.